99. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, một tình yêu đích thực sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao. Sẽ có rất nhiều điều chi phối chúng ta trong từng giai đoạn của cuộc sống. Học tập, công việc, gia đình cùng những lo toan đôi khi làm chúng ta lãng quên. Nhưng dù cho năm tháng có trôi qua với bao thăng trầm, điều đọng lại sâu lắng trong tâm hồn của mỗi người vẫn là tình yêu, dù có lúc nó còn tiềm ẩn. Đó có thể là một ước mơ ngay từ thuở thiếu thời, là những kỷ niệm đẹp đã qua, hay chỉ là một hình ảnh trong tiềm thức. Điều bình dị đó vẫn luôn tỏa sáng trong tâm hồn, hướng chúng ta đến những suy nghĩ tích cực và là nguồn động viên kỳ diệu giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc sống, làm cho cuộc sống, cho tâm hồn của chúng ta trở nên tươi đẹp và bừng sáng hơn. Dù cuộc sống con người có đổi thay hay thực tế có thế nào đi nữa, và dù tình yêu đôi khi sẽ làm cho bạn trăn trở, vất vả hơn, nhưng sau cùng không ai phủ nhận được ý nghĩa lớn lao và kỳ diệu mà tình yêu đích thực mang đến cho tâm hồn mỗi chúng ta.